Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, 3 năm, đỉnh Thái Sơn, converter dung kiều cầu khen thưởng núi Long Đường, thuộc về mưa lất phất sắp sinh sản cuộc sống rốt cuộc đã tới. Mà một ngày này, Giao Như Long trước đó chưa từng có khẩn trương, dẫu sao hắn thật muốn làm cha, loại cảm giác này. Là tới nay chưa từng có, bất kể là bé trai bé gái, hắn đều thích, mà cuối cùng, mưa lất phất xanh hạ liền một bé gái. Đây không thể nghi ngờ là trên núi Long Đường một kiện mừng rỡ chuyện. Dịch Tiểu Phi lại là mưa lất phất sinh hạ đứa trẻ. Đưa ra rất nhiều thứ, mỗi một dạng đều là không thể có nhiều thiên địa linh vật, nếu là thả ở bên ngoài xuất thế. Sợ rằng sẽ đưa tới trong phạm vi nhất định chém giết tranh đoạt. Hai tháng sau một ngày, hải ngoại trong, có thứ nhất tin tức khuếch tán ra. Hải giao tộc lão tổ tông, đem ở 3 năm sau, ước chiến ti kiêu trấn quốc long vương Dịch Tiểu Phi. Ước chiến, hơn nữa trận chiến này, chính là tử chiến. Hải giao tộc lão tổ, là nhân vật nào? Đây chính là sinh huyền cảnh cường giả, dù là hiện đang xuất thủ, có lẽ cũng có thể đem Dịch Tiểu Phi chém giết, nhưng hết lần này tới lần khác ở 3 năm sau đó. Cái này thì tế nhị, bất quá sẽ phát sinh như vậy sự việc, ngược lại là ở rất nhiều người như đã đoán trước, bởi vì là Dịch Tiểu Phi cùng hải giao tộc cừu hận. Thật sự là quá lớn quá lớn. Ban đầu ở Nam Hải lúc này liền chém giết không ít hải giao tộc vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Ở trên núi Long Đường, hơn nữa liền không thể. Đây chính là giết hải giao tộc 3 vị lão tổ. Có 10 lần chiến lược và rất nhiều người cũng lấy là cái này ước chiến, Dịch Tiểu Phi là sẽ không đáp ứng. Dẫu sao so với hải giao tộc lão tổ tông, Dịch Tiểu Phi quá trẻ tuổi. Nếu là cho Dịch Tiểu Phi thời gian, vượt qua hải giao tộc lão tổ, tuyệt đối không phải vấn đề. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi chính là một cái tương đương thần kỳ tồn tại. Cho dù là Long Tổ trình độ nhất định ngăn trở, Dịch Tiểu Phi ứng chiến. 3 năm sau, Tết Trung Cửu, ước chiến ti kiêu đỉnh Thái Sơn. Này thì tin tức thả sau khi đi ra ngoài, cổ động truyền bá. Nghe được tin tức không người nào không động dung, lại tới tất cả nước võ đạo giới trong, cũng là mong đợi trận chiến này. Dẫu sao 3 năm thời gian, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Định trước cái này đúng là kịch liệt đánh một trận, lại tới Dịch Tiểu Phi ứng chiến, cũng sẽ không tự tìm đường chết. Đó là đối với bản thân có nơi lòng tin, mới chịu đáp ứng xuống. Người hải giao tộc, dĩ nhiên hy vọng lão tổ tông có thể chém chết Dịch Tiểu Phi. Tráng hải giao tộc quay, nhưng hải ngoại dị tộc những tộc khác thì, ngược lại là hy vọng trận chiến này là lưỡng bại câu thương. Hoặc là nói hai người đều chết, cũng là không tệ, muốn là thật phải chết một người, ngược lại là hy vọng hải giao tộc lão tổ chết, nếu là như vậy. Vậy hải giao tộc ở hải ngoại dị tộc trong địa vị, chỉ sợ cũng thật sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng, ít nhất liền bây giờ thứ 5 vị trí đều khó giữ được. Tài nguyên ở trên, cũng sẽ bị cướp đi không thiếu. Trên núi Long Đường, cùng Dịch Tiểu Phi hiếm thấy chạm mặt, Long Tổ người, Long Khía tiến đến tới, Long Khiếu thực lực mặc dù cũng có rất lớn tinh tiến. Nhưng hôm nay nếu là cùng Dịch Tiểu Phi so sánh, vậy thì kém rất nhiều. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi không có bước vào sinh huyền cảnh. Đó cũng là sinh huyền cảnh dưới người mạnh nhất. 3 năm thời gian, người liền có nắm chặt như vậy sao? Trong Long Tổ, một ít lão ra đây chính là rất lo lắng ngươi. Long Khiếu thật sự là bội phục Dịch Tiểu Phi. Bị Long Tổ dành cho kỳ vọng rất lớn tồn tại. Bây giờ có thể trưởng thành đến bước này, hắn hôm nay đứng ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, mặc dù Dịch Tiểu Phi đem hơi thở khống chế rất tốt, nhưng thuộc về long khiếu bản năng nhạy cảm, cảm thụ được, lại tới Dịch Tiểu Phi cả người ẩn chứa khủng bố. Hơn nữa, chúng ta còn nhận được tin tức, Hải Giao tộc lão tổ sở dĩ sẽ làm như vậy, có lẽ cùng Cổ Côn tộc, còn có Hải Kỳ tộc có liên quan. Lão đầu tử kia, chọc xuống phiền toái, sợ rằng cần ngươi tới nhận chịu. Long Khiếu thở dài một cái, mà Dịch Tiểu Phi biết Long Khiếu chỉ thay mặt lão đầu tử kia. Chính là Phong Nhi, chẳng qua là cùng Phong Nhi giữa cảm tình. Cho dù là Dịch Tiểu Phi tới chịu đựng, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không để ý. 3 năm thời gian, bản thân có cơ hội chạy nước rút sinh huyền cảnh. Hơn nữa còn là có nắm chắc, nếu không Dịch Tiểu Phi cũng không dám như vậy đường đột tiếp nhận. Đỉnh Thái Sơn đánh một trận, so với năm đó cùng Nhan tộc giữa giao thủ, còn muốn hung hiểm. Long Khiếu đại ca, trận chiến này cũng có thể để cho ta TQ võ đạo giới, có thể càng thêm an ổn. Lại tới hải ngoại dị tộc, trong sâu xa nguy hiểm, ta một mực cảm thụ được. Cho nên lần này, giết Hải Giao tộc 3 vị lão tổ, 10 lần chiến lược tồn tại, là chưa đủ lập ta TQI. Vậy ngươi, là muốn? Long Khiếu trong mơ hồ đã có một tia suy đoán, nhưng cái suy đoán này đối với hắn mà nói cũng là lớn gan, hoàn toàn là một kiện khó có thể tưởng tượng chuyện. Đỉnh Thái Sơn, lấy sinh huyền cảnh máu tế trời. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, giọng trở nên vang vang có lực. Sinh huyền cảnh máu tế trời, quả nhiên là Long Khiếu suy đoán trong vậy. Dịch Tiểu Phi ở 3 năm sau Tết Trung Cửu đánh một trận, lại có như vậy quyết tâm, muốn là thật có thể làm được. Vậy trong TQ, nếu là không có cái gì đột biến nhân tố, ít nhất 100 năm dẹp yên, tuyệt đối có thể làm được. Dẫu sao liền trong Long Tổ, cường đại nhất mấy người kia, cũng rất khó có loại ý nghĩ này. Đây chính là sinh huyền cảnh, cũng không phải là tốt như vậy giết. Dẫu sao sinh huyền cảnh là tương đương đặc thù tồn tại, có cực kỳ cường đại chữa năng lực, chỉ cần không hoàn toàn bị đánh giết, xương trắng thịt sống là hoàn toàn có thể làm được. Xem ra ta vẫn là coi thường ngươi. Cái này trong 3 năm, ngươi cần gì, muốn giúp gì, cứ mở miệng. Mặc dù ngươi Long Khiếu đại ca không dám 100% giúp ngươi làm được, nhưng ta sẽ hết sức. Long Khiếu nhìn Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, TQ có Dịch Tiểu Phi cái này một vị trấn quốc Long Vương, thật sự là hoa hạ phúc phận. TQ võ đạo giới có thể phồn vinh hưng thịnh, ở cái này tương đối hỗn loạn cuộc sống trong, cần một cái trấn giữ người. Dẫu sao trẻ tuổi đồng lứa mới là trọng yếu nhất, không có trẻ tuổi đồng lứa quật khởi, đến lúc đó thời kỳ giáp hạt, đây mới là lớn nhất vấn đề. Vậy thì phiền toái Long Khiếu đại ca. Không phiền toái, không phiền toái, so với ngươi phải làm đại sự, ta giúp chẳng qua là nhỏ bận bịu thôi. Hơn nữa bị ngươi vừa nói như vậy, ta đây là mong đợi khởi 3 năm Tết Trung Cửu, Đỉnh Thái Sơn trận chiến ấy. Long Khiếu cười ha hà, không khỏi đối với Dịch Tiểu Phi có tự tin. Dẫu sao trước mắt cái thằng nhóc này, mỗi lần cũng có thể dành cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Nước Nhật Vũ Các chỗ, Vũ Các một nhóm Thiên Các trưởng lão tụ tập chung một chỗ, mà lần này tụ tập chung một chỗ đều là bởi vì là Dịch Tiểu Phi lại tới Đỉnh Thái Sơn đánh một trận. Mặc dù đã nhận được tin tức, nhưng còn không có như vậy long trọng địa tụ tập chung một chỗ thảo luận. Trong nháy mắt giết 3 vị 10 lần chiến lược vô địch tôn giả cảnh, lại là muốn ở 3 năm sau giao thủ Hải Giao tộc lão tổ tông cùng sinh huyền cảnh quyết tử chiến một trận. Cái này ở Thiên Các trưởng lão trong mắt đó cũng là một chuyện không thể tin được. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Chư vị lão tổ bế quan trước, phân phó xuống tới 3 năm sau Long Vương Đỉnh Thái Sơn đánh một trận, bọn ta đều là phải đi.